một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Odin. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tho Xôn ảo não mà nhìn Quang Hạo rời đi. Nhưng mà, Quang Hạo vừa mới chuyển thân rời đi. Hắn cùng Bạch Thiền, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi, còn có Bạch Nương Tử mấy người dưới chân thổ địa bỗng nhiên vỡ ra. Sụp đổ ra một cái thật lớn cửa động. Cùng lúc đó, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Quang Hạo đám người lập tức đã bị hút vào hầm ngầm chung. Ngay sau đó, hầm ngầm thế nhưng tự động vùi lấp, đem Quang Hạo bọn người chôn ở địa tầng chung. Phụ Vương Tho ngẩng đầu nhìn thiên, la lên một tiếng, trên bầu trời truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Xôn, ngươi quá yếu, hoặc là nói, ngươi còn không hiểu đến như thế nào vận dụng ta thần lực. Iron Man, Jean Grey, hầu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không trung đó là Xôn Phụ Vương, kia cũng chính là chúng thần chi vương Odin. Leng keng đinh, hoa hạ cả nước các nơi năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống đều ở kịch liệt mà. Cảnh báo, đang ở trong văn phòng nhàn nhã uống trà Trương Tinh di động bỗng nhiên bị vô số điện thoại đánh. Bào, thủ trưởng, Thâm Châu thị kiểm tra đo lường đến chân tiên cấp bậc năng lượng. Thủ trưởng, có chân tiên cấp bậc đại năng đi vào hoa hạ. Thủ trưởng, cụ thể vị trí đã phát hiện, ở Thâm Châu Bắc Giao. Trương Tinh sợ tới mức đó là một hớp nước trà phun ra. Vội vàng làm vệ tinh nhắm ngay phát hiện chân tiên khu vực. Đồng thời chuẩn bị gọi Quang Hạo qua đi. Từ vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh chung, Trương Tinh thấy được trọng thương Tho Xôn, còn có Iron Man đám người. Hay là Quang Hạo cũng ở nơi nào? Trương Tinh đã sớm biết Tho Xôn muốn cùng Quang Hạo đánh sinh tử chiến sự tình. Giờ phút này nhìn đến Xôn xuất hiện ở Bắc Giao, hơn nữa thân bị trọng thương, cũng đã đoán được là Quang Hạo ra tay đối phó rồi hắn. Cơ hồ đồng thời, Quang Hạo nghiệm chứng hắn đoán rằng, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một cái động lớn. Một người đầu chọc nam nhân, mang theo một con hồ ly, còn có ba nữ nhân từ dưới nền đất nhảy đi lên. Trương Tinh thấy rõ, nam nhân kia, đúng là hoa hạ mạnh nhất Quang Hạo. Mà kia ba nữ nhân, là làm người biết rõ hắn ba cái thân mật. Kia chỉ hồ ly là hắn tân thu sủng vật. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Hay không phái tiếp viện qua đi? Thủ trưởng, hay không muốn liên hệ USA quốc phòng bộ? Thủ trưởng, hay không mời mặt khác quốc gia người xuyên Việt lại đây hỗ trợ? Các thuộc hạ sôi nổi hỏi. Trương Tinh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Phong tỏa Bắc Giao phạm vi 100 dặm địa phương. Không thể làm người tiến vào. Khiến cho Quang Hạo chính mình giải quyết. Một cái cấp dưới nói. Chính là, thủ trưởng, Quang Hạo trước mắt tu vi nhiều nhất là nhân tiên. Mà đối phương vị kia che giấu tồn tại. Chính là chân tiên cấp bậc A. Này trung gian còn kém một cái địa tiên cảnh giới tu vi. Quang Hạo đại lão như thế nào đánh đến thắng? Trương Tinh nói. Nếu là liền Quang Hạo đều đánh không thắng nói. Kia hoa hạ cũng không ai có thể đánh bại hắn. Cho nên, lúc này càng không thể chọc giận cái kia tồn tại. Cấp dưới nói, vạn nhất, đối phương muốn tiến công hoa hạ nói. Trương Tinh nói, yên tâm đi, vạn nhất đối phương muốn tiến công hoa hạ nói. Ta cũng chỉ hảo hướng về phía trước đầu xin, vận dụng vũ khí hạt nhân. Các thuộc hạ hít hà một hơi. Trương Tinh nói, yên tâm đi, này hẳn là chỉ là đối phương cùng Quang Hạo tư nhân ân oán. Nếu ta không đoán sai nói, vị kia tồn tại hẳn là Tho Xôn phụ thân chúng thần chi vương Odin. Các thuộc hạ đôi mắt đều trợn tròn. Chúng thần chi vương, đó là kiểu gì cao cao tại thượng tồn tại a? Tuy rằng chỉ là một cái khác giao diện chúng thần chi vương. Không tính là vô địch, nhưng là, trước mắt trước địa cầu vị diện này, không ai có thể đánh đến thắng. Bắc Giao hiện trường, Quang Hạo từ trong đất đi ra. Tiểu Long Nữ các nàng đều bị thương. May mà vừa rồi Quang Hạo dùng thiên địa chân nguyên năng lượng chàng bao lại các nàng. Mới không có làm các nàng bị ép tới tan xương nát thịt. Nhưng là, vừa rồi kia lập tức tập kích tới quá nhanh. Ba người cứ việc không chết, cũng đều bị trọng thương. giờ phút này ngồi dưới đất vận công chữa thương. Son, Jean Grey, Iron Man, hầu bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra một ít sợ hãi. Bởi vì, bọn họ thấy được Quang Hạo ánh mắt. Quang Hạo trong ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ. Này vẫn là Thor Son lần đầu tiên từ Quang Hạo trong ánh mắt nhìn đến phẫn nộ. Quang Hạo nhìn bầu trời, lạnh lùng nói, Odin, người quá phận, người muốn giết ta ta không lời nào để nói. Nhưng là, người thế nhưng liền ta bên người người cũng giết. Trên bầu trời truyền đến một tiếng lạnh nhạt cười. Các ngươi này đó con kiến tánh mạng, theo ý ta tới, không có gì khác nhau. Ta sát một cái cũng là sát. Sát hai cái cũng là sát. Này một phen lời nói, làm Iron Man bọn người bắt đầu chán ghét Odin. Iron Man nói, uy Son, người này phụ thân quá chán ghét đi. Son đem đầu ngón tay đặt ở trên môi. Hư nói, đừng làm cho hắn nghe được. Nếu không hắn điên lên liền ngươi cũng giết. Jean Grey hư nói, chúng thần chi vương, thật sự như vậy ghê gớm sao? Ta thật muốn cùng hắn đánh một hồi. Son giữ chặt Jean Grey, nói, đừng đi, người Phượng Hoàng chi lực còn không có khai phá hoàn thành. Hao nói, chúng ta tĩnh xem này biến, nói không chừng Quang Hạo có thể thoát được rớt. Son lắc đầu, nói, trừ phi ta phụ thân đã chết, nói cách khác, Quang Hạo vĩnh viễn trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Jean Grey nói, nếu là Quang Hạo đem phụ thân ngươi giết, ngươi sẽ thế nào? Son nói, không có khả năng, hắn giết không được ta phụ thân. Hắn chính là chân chính thần, có thể thao tác vạn vật. Mọi người trong lòng trầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía Quang Hạo. Chỉ thấy Quang Hạo đã hóa thành một sợi quang, nháy mắt bay lên không trung tầng mây mặt trên. Ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến đại chiến thanh âm. Phanh phanh phanh, trên bầu trời chiến đấu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là không ngừng bộc phát ra tới năng lượng tráng, làm tất cả mọi người cảm nhận được cường đại áp lực. Rốt cuộc, một bóng người từ tầng mây bên trong rơi xuống. Quang Hạo, Quang Hạo khóe miệng còn treo một tia vết máu. Hắn ở giữa không trung dừng ngay, dẫm không khí đứng thẳng. Một cái cường tráng thân ảnh từ tầng mây trung đuổi tới. Là một cái đầu đội đại kim khôi, một tay cầm ngọn lửa, một tay cầm trường thương. Mù một con mắt cường tráng lão nhân. Hai người ở giữa không trung giao thủ. Một phút đồng hồ nội, Quang Hạo bị Odin đánh trúng 10 chiêu. Mà Odin chỉ bị Quang Hạo đánh trúng 2 quyền. Quang Hạo lại lui. Trên người, lại nhiều lưỡng đạo vết thương. Hảo cường. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quang Hạo hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Này nguyên lai, chính là chúng thần chi vương uy lực. Công tử hắn tựa hồ chống đỡ không được. Tiểu Long nữ lo lắng nói. Tống Nhu Nhi phẫn nộ mà lắc đầu. Nói. Không biết không biết. Quang Hạo ca hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Bạch Nương Tử nói. Mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý tin tưởng ân công. Bạch Thiển nhìn chằm chằm Odin, lẩm bẩm nói. Nếu thật sự không được, ta mặc dù trên người thương còn không có hảo, cũng muốn ra tay. Trương Tinh trong văn phòng, hắn mày tễ thành một đoàn. Này vẫn là Quang Hạo lần đầu tiên đánh không lại đối thủ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không có vô địch người? Quang Hạo ở bay nhanh lui về phía sau, tránh né Odin trường thương. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, chỉ cần giết Odin, bổn hệ thống liền đạt được tấn chức đệ tam cấp bậc chân tiên chi hồn. Ta biết, Quang Hạo bớt. Thời giờ trả lời, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, ta đã đem cuối cùng 2 vạn điểm năng lượng đều mở ra. Ngươi có thể một lần dùng xong, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù là một lần dùng xong, cũng không có khả năng đánh bại chân tiên. Ta minh bạch, Quang Hạo nói. Cùng lúc đó, hắn dừng lui về phía sau bước chân, giơ lên nắm tay, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.